Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170, Chu Lão chớp chớp mắt, nhất thời không có phản ứng. Vệ Vô Kỵ cảm thán nói, điện hệ dị năng giả quả nhiên đối lôi điện có rất mạnh sức chống cự. Này đều đã không phải điện giật, rõ ràng chính là bị điện giật. Như cụ bình yên vô sự, Chu Lão phẫn nộ nhìn hắn một cái. Hừ hừ hai tiếng, này nói cái gì chó má lời nói. Cái gì kêu bình yên vô sự, không phát hiện nhà ta bảo bối tôn tử bị điện thành con tôm sao. Khóe miệng còn ở phun bong bóng, tóc đều nổ mạnh nha. Vệ Vô Kỵ ngươi rốt cuộc trường không trường đôi mắt. Một lát sau, Liễu Tịch cùng Tiếu Quỳnh từ dưới lầu đại môn đi ra. Nện bước nhàn nhã phảng phất ở chủ nhân ra trong phòng tùy ý tham quan khách nhân. Này này này, sao lại thế này? Chu lão đại cả kinh nói. Chu Trường Nhạc đương nhiên vô pháp mở miệng. Hắn chính vội vàng run rẩy cùng phun bọt mép đâu. Nga, còn có trợn trắng mắt. Không có việc gì. Ta cùng Trường Nhạc đệ chơi trò chơi đâu. Liễu Tịch cười tủm tỉm đi đến Chu Trường Nhạc bên người, nói, đúng không, Trường Nhạc đệ, Chu Trường Nhạc, ngoặc kép, đối với ngươi muội, phục không? Phục liền gật gật đầu, bằng không ta cho ngươi thêm chút thủy. Liễu Tịch vừa nói, trong lòng bàn tay một bên ngưng tụ ra một cái thủy cầu. Chu Trường Nhạc nhìn Liễu Tịch trong lòng bàn tay thủy cầu, ánh mắt đăm đăm, run rẩy lợi hại hơn. Tiểu cô nương, ngươi, Chu lão hoa dâm lông mày nhăn lại, mới vừa mở miệng đã bị Vệ Vô Kỵ đánh gãy. Hắn lôi kéo Chu lão tay, nói, Chu lão, tiểu hài tử chơi trò chơi, ngài cũng đừng trộn lẫn, mau xem, ngươi bị tướng quân. Lại không nghĩ biện pháp, đã có thể thua à? Chu lão trăm vội chung quay đầu lại nhìn về phía bàn cờ. Quả nhiên nhìn thấy chính mình bị tướng quân. Gì, ta như thế nào đột nhiên bị Vệ Vô Kỵ chỗ ngoặt mã tướng quân? Ta pháo đâu? Chu lão đại kinh thất sắc. Bị ngựa của ta ăn à? Vệ Vô Kỵ cười nói, ngươi vừa rồi đem pháo phóng tới ngựa của ta dưới chân. Ta nếu là không ăn, quả thực thiên lý nan dung, vừa rồi không tính, vừa rồi ta là hoảng sợ. Sau đó, trong lúc vô ý đem pháo đặt ở ngươi dấu vết hạ, Chu lão nghĩ tới. Cửa sổ sát đất bị Chu Trường Nhạc tạp toái khi, hắn dọa đem trong tay quân cờ tùy ý rơi xuống. Ai ai ai, Chu lão, hạ cờ không rút lại đại trưởng phu a. Không không không. Cái kia là ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Chu lão duỗi tay tưởng từ Vệ Vô Kỵ trong tay lấy về pháo. Vệ Vô Kỵ không làm, hai người xé rách lên. Chu Trường Nhạc, ngoặc kép, ra ra, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân tôn tử? Ta nơi này còn điện đâu, ngươi cư nhiên đi quan tâm ngươi phá cờ. Chương 259 chuẩn bị uy. Trường Nhạc đệ, ngươi phục không có? Liễu Tịch quan tâm nhìn Chu Trường Nhạc, trong tay thủy cầu khoảng cách hắn mặt càng ngày càng gần. Chu Trường Nhạc trong mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm trước mặt doanh doanh chuyển động thủy cầu. Sau một lúc lâu không mở miệng được, hắn đương nhiên không phục, hắn đều còn không có phát huy ra bản thân năng lực. Như thế nào chịu phục? Hắn chẳng qua vừa mới ấp ủ ra lôi điện, đã bị Liễu Tịch ném lại đây một chậu nước, húc đầu cái mặt bát hắn toàn thân thủy. Chu Trường Nhạc bi kịch, hắn toàn thân đều là điện, vốn dĩ lôi điện sẽ không thương tổn hắn, nhưng là thủy có thể dẫn điện, mà hắn toàn thân mỗi một tấc làn da đều là thủy. Chu Trường Nhạc nhân sinh lần đầu tiên hưởng thụ điện giật cảm thụ. Toàn thân chết lặng, cơ bắp run rẩy, mỗi một cái lỗ chân lông đều phảng phất kim đâm giống nhau đau triệt nội tâm ân y. Cố tình hắn là lôi điện hệ dị năng giả, đối lôi điện hệ thương tổn sức chống cự cực cường, đổi làm người thường đã sớm ngất tử vong, nhưng là đối Chu Trường Nhạc tới nói lại là một loại con kiến xuyên tim khổ hình. Đậu má, Chu Trường Nhạc mắt thấy thủy cầu lập tức liền phải rơi xuống trên mặt, rốt cuộc hung hăng gật đầu một cái. Đại trưởng phu có thể rụi có thể khuất, Hàn Tín có thể nhận dưới háng chi nhục, mới có thể trở thành khai quốc trọng demon. Hôm nay ta Chu Trường Nhạc cũng nén giận, ngày nào đó chắc chắn hôm nay sỉ nhục trăm ngàn lần trả về. Chu Trường Nhạc ở trong lòng cấp chính mình cố lên cổ vũ, dùng cổ nhân chuyện xưa tới giáo dục chính mình, nguyên vẹn cho thấy chính mình không phải nhận túng, mà là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Liễu Tịch cười cười, trong tay thủy cầu xoay tròn lên, Chu Trường Nhạc trên người thủy giống như bị vô hình lực lượng lôi kéo. Từng giọt hối nhập đến Liễu Tịch trong tay thủy cầu bên trong. Một lát sau, Chu Trường Nhạc trên người khô ráo không có một giọt thủy. Trên người cuốn quanh điện lưu cũng dần dần tiêu tán. Vệ Vô Kỵ cùng Chu lão tranh luận cũng hạ màn. Hai người lấy thế hòa mà nói, dừng tay giảng hòa, song song đã đi tới. Chu lão thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, lại nhìn về phía nhà mình bảo bối tôn tử. Chu Trường Nhạc quay mặt đi, ngượng ngùng cùng Chu lão đối diện. Ai? Chu lão duỗi tay sờ sờ Chu Trường Nhạc đầu, thở dài. Trường Nhạc a, trước kia ngươi luôn là cảm thấy chính mình có dị năng, khinh thường người khác. Hiện tại ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Chúng ta Chu gia, từ khai quốc khởi liền bảo hộ quốc gia. Ở nhân dân nhìn không tới địa phương cùng địch nhân chiến đấu, bảo vệ cái này quốc gia. Đây là chúng ta Chu gia nhi lang sinh ra đã có sẵn vinh quang cùng trách nhiệm mà ni thượng. Thiên phú dư chúng ta lực lượng cường đại, không phải vì tranh cường đấu tàn nhẫn, mà là vì trợ giúp người khác. Chu lão cảm thán nói, Trường Nhạc a, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng gia nhập dị năng tổ, về sau ngươi chính là một người chân chính chiến sĩ. Ta hy vọng ngươi trước sau nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, không cô phụ trời cao ban cho ngươi năng lực. Vô luận ở khi nào chỗ nào, vô luận tao ngộ loại nào khó khăn, vĩnh viễn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ. Minh bạch sao? Chu Trường Nhạc sắc mặt nghiêm túc lên, trịnh trọng chiều Chu lão hành lễ. Là đội trưởng. Chu lão ha ha cười, chỉ Liễu Tịch. Sai rồi, cái này mới là ngươi đội trưởng. Chu Trường Nhạc biểu tình ngượng ngùng một chút, vẫn là chiều Liễu Tịch nói, về sau ngươi chính là ta đội trưởng, ta sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, bất quá chờ ta có thể đánh quá ngươi thời điểm, ta sẽ lại cùng ngươi tranh đội trưởng, ta là nhất định phải trở thành đội trưởng. Liễu Tịch nhướng mày, hảo à, ta chờ ngươi. Vệ Vô Kỵ mở miệng nói, Chu lão, lần này thứ bảy phân đội thí luyện nhiệm vụ thời gian tương đối khẩn, chúng ta lập tức liền phải mang Trường Nhạc rời đi. Ngài còn có cái gì lời nói phải đối Trường Nhạc nói sao? Chu Trường Nhạc gia nhập dị năng tổ một chuyện, Vệ Vô Kỵ rất sớm trước liền cùng Chu lão thông qua khí. Ngay cả Chu Trường Nhạc lần đầu tiên nhiệm vụ là đi trước Nam Hải, hiệp trợ Lãnh Thiếu Ninh Chu sát thức tình giả, Vệ Vô Kỵ cũng không có giấu giếm Chu lão, vị này chính là dị năng tổ lão nhân, tự nhiên biết đi trước Nam Hải Chu sát thức tình giả, có thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng mà hắn lại không có chút nào do dự. Thế hệ trước dị năng tổ thành viên giác ngộ, so mới vừa gia nhập dị năng tổ người trẻ tuổi cao hơn quá nhiều. Nghe được Vệ Vô Kỵ nói, Chu lão đôi tay chụp ở Chu Trường Nhạc trên vai, cắn chặt răng, đột nhiên nói, Trường Nhạc, Gia Gia hy vọng ngươi ở chấp hành nhiệm vụ đồng thời. Cũng thời khắc nhớ rõ trong nhà còn có Gia Gia đang đợi ngươi về nhà, lời vừa nói ra. Ở đây mọi người đều bị động dung, ngay cả Liễu Tịch cũng nhịn không được cái mũi lên men. Nàng nhớ tới ở tu đạo giờ quốc tế, khi đó nàng còn không có trúc cơ. Mỗi lần xuống núi rèn luyện thời điểm, có một cái lão nhân luôn là lặng lẽ đưa cho nàng một đống lớn cao giai linh phù. Dặn dò nàng gặp được nguy hiểm liền chạy, đừng động cái gì gặp quỷ sư môn nhiệm vụ. Nguyên lai, Vu tộc cùng tu sĩ giống nhau, cũng có như vậy thâm cảm tình sao? Liễu Tịch có chút mê mang, cũng không biết có phải hay không bởi vì thế giới này pháp tắc ở ảnh hưởng nàng. Vẫn là cùng này đàn Vu tộc hỗn lâu rồi, nàng cư nhiên bất chi bất giác thay đổi tâm ý, không hề đem này đó Vu tộc đương sinh tử đại địch. Gia Gia, Chu Trường Nhạc rốt cuộc nhịn không được, nằm liệt giữa đường Chu lão trong lòng ngực, khóc giống lên. Chu lão hàm chứa nước mắt, vị này mất đi nhi tử cùng con dâu suốt ngũ lão nhân, nhẹ nhàng vỗ tôn tử phía sau lưng, lại lấy đôi mắt nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch thầm than một tiếng, đón lão nhân ánh mắt, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận lực đa tạ. Chu chân thật tâm thành ý cấp Liễu Tịch nói lời cảm tạ. Chu Trường Nhạc hành lý, Chu sớm cũng đã cho hắn đóng gói hảo, mỗi một thứ đều rất thực dụng, tiêu phí lão nhân rất nhiều tâm tư. Chút xuống hắn đối tôn tử tình yêu, quân dụng máy bay trực thăng chở bốn người rời đi tân cửa hàng bán lẻ. Ở đêm khuya thời gian, về tới Phàn Thành bí mật chế độ quân nhân khu, Chu Trường Nhạc cùng Thạch Tâm Di bị ân bài ở quản chế khu sinh hoạt khu ký túc xá. Mà Hà Tư Vũ cùng Liễu Tịch tắc yêu cầu suốt đêm về nhà ân bài một chút, làm một ít chuẩn bị công tác. Hà Tư Vũ bên ngoài thượng có một phần công tác, là một nhà quốc xí khí giới xưởng giám đốc, yêu cầu ở cả nước các nơi bái phòng hộ khách, ký hợp đồng đơn đặt hàng. Đương nhiên, công tác này chỉ là một cái ngụy trang. Hà Tư Vũ khả năng liền nhà này xưởng cũng chưa lấy ra một lần. Hắn chủ yếu là cầm nhà xưởng lãnh đạo cấp đi công tác chứng minh về nhà cấp lão bà xem. Trinh đến lão bà đồng ý, phụng chỉ đi công tác. Tiếu Quỳnh lái xe chở Liễu Tịch đi trước bệnh viện. Trước Vấn Ân nằm viện Liễu Dân Trạch cùng bồi hộ Lý Minh Phương. Vệ Vô Kỵ ân bài thực thỏa đáng. Buổi chiều thời gian liền có trường học lãnh đạo tiến đến bệnh viện Vấn Ân Liễu Tịch cha mẹ, biểu lộ muốn cho Liễu Tịch đi trước mổ sở trọng điểm trường học đột kích học tập ý tưởng, tới trưng cầu Liễu Tịch cha mẹ ý kiến. Liễu Trạch Dân cùng Lý Minh Phương đương nhiên không có ý kiến, cao hứng miệng đầy đáp ứng. Liễu Tịch buổi tối tới bệnh viện Vấn Ân hai người khi, Lý Minh Phương còn lặng lẽ tắc 3.000 đồng tiền cho nàng. Từ bệnh viện rời đi, Tiếu Quỳnh đem Liễu Tịch đưa về nhà, xuống xe khi đưa cho nàng một cái mật mã dương, bên trong là Vệ Vô Kỵ giúp nàng lộng tới ngọc phiến. Liễu Tịch đếm đếm, số lượng đương nhiên không có xấp xỉ 1.000 khối như vậy khủng bố, bất quá lại ước chừng có 65 khối, thả đều là chung đẳng cấp bậc ngọc chất, này liền thực không tồi. Liễu Tịch thực vừa lòng, ngọc thạch đối Vệ Vô Kỵ tới nói, khả năng không khó lộng, nhưng là muốn cắt ra lớn nhỏ dày mỏng hoàn toàn tương đồng ngọc phiến, liền rất không dễ dàng. Một khối ngọc thạch khả năng chỉ có chính giữa nhất kia bộ phận phù hợp tiêu chuẩn, có thể cắt ra 2-3 khối ngọc phiến, 65 khối ngọc phiến, yêu cầu tiêu phí ngọc thạch số lượng khá nhiều. Xem ra đêm nay lại muốn suốt đêm luyện chế ngọc phù. Liệu Tịch nhìn ghé vào bên người Mặc Duẫn, nói, trong biển nhiều mãnh thú, hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng. Chương 260 khởi hành. Hết chương.